định, samadhi, có nghĩa là tâm vững chắc và kiên cố, hoặc tâm định tĩnh. Có hai loại. Một loại định tĩnh đến từ việc thực hành ở một nơi yên tĩnh, nơi không có cảnh sắc, âm thanh hoặc sự tiếp xúc giữa các giác quan với các đối tượng của chúng làm phiền các ông. Tâm với sự định tĩnh như vậy vẫn không thoát khỏi phiền não, kilesa. Phiền não vẫn bao trùm tâm, nhưng trong thời gian tâm có sự định tĩnh trong samadhi, chúng ở trong tình trạng yếu đi. Giống như nước trong ao trong sạch tạm thời sau khi tất cả bụi và đất lắng xuống phía dưới. Hễ lớp cặn không bị quậy lên thì nước vẫn trong. Nhưng ngay khi ai đó quậy nó, lớp cặn sẽ nổi lên và nước sẽ bị đục trở lại. Các ông cũng giống như vậy. Khi các ông nghe một âm thanh, thấy một hình tướng là tâm liền bị ảnh hưởng bởi các trạng thái tâm. Bất kỳ phản ứng không thích nào cũng làm cho tâm vẫn đục. Nếu không có ác cảm kích thích, các ông sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng cái cảm giác thoải mái đó đến từ sự có mặt của chấp thủ và phiền não, chứ không phải đến từ trí tuệ. Ví dụ, giả sử các ông muốn có chiếc máy ghi âm này, hễ khi nào mong muốn này chưa được thỏa mãn, thì các ông sẽ cảm thấy bất toại nguyện. Tuy nhiên, một khi các ông đã đi ra bên ngoài và tìm được cho mình một chiếc, các ông sẽ cảm thấy hài lòng và mãn nguyện, phải vậy không? Tuy nhiên, nếu các ông dính mắc với các cảm giác mãn nguyện sinh khởi do các ông đã xoay sở để có được chiếc máy ghi âm của riêng mình, thì các ông sẽ tạo ra điều kiện cho những đau khổ sinh khởi trong tương lai. Các ông sẽ tạo ra những điều kiện cho những đau khổ trong tương lai mà không nhận thức được nó. Đây là do bởi cái cảm giác hài lòng của các ông bị lệ thuộc vào việc các ông phải kiếm cho được một chiếc máy ghi âm. Vì vậy, hễ khi nào các ông vẫn chưa có được một chiếc, các ông sẽ trải nghiệm đau khổ. Một khi các ông có được chiếc máy ghi âm, các ông sẽ cảm thấy hài lòng và mãn nguyện. Nhưng rồi nếu, giả dụ như, có kẻ trộm lấy cắp nó, thì cảm giác mãn nguyện đó sẽ biến mất cùng với nó, và các ông sẽ rơi trở lại trạng thái đau khổ một lần nữa. Vấn đề là như vậy, không có máy ghi âm thì các ông đau khổ, có được một chiếc thì các ông hạnh phúc. Nhưng khi vì một số lý do nào đó các ông đánh mất nó, các ông lại sẽ phải chịu khổ sở. Sự việc lúc nào cũng đi theo cách như vậy. Đây là ý nghĩa của việc samadhi phụ thuộc vào các điều kiện để đem lại cho nó sự an bình. Nó không chắc chắn, giống như thứ hạnh phúc mà các ông kinh nghiệm được khi các ông có được những gì các ông muốn. Khi các ông có được chiếc máy ghi âm mà các ông tìm kiếm, các ông cảm thấy tuyệt vời. Nhưng nguyên nhân thật sự của cái cảm giác dễ chịu đó là gì? Nó sinh khởi vì mong muốn của các ông đã được thỏa mãn. Chỉ vậy thôi. Nó cũng khó lường, giống như cái thứ hạnh phúc có thể đạt được đó. Nó là thứ hạnh phúc chịu điều kiện do các phiền não đang kiểm soát tâm trí của các ông đặt ra. Các ông thậm chí còn không nhận thức được điều này. Bất kỳ lúc nào ai đó đến và lấy cắp chiếc máy ghi âm là nó khiến cho các ông rơi liền vào sự đau khổ một lần nữa. Vì vậy, loại samadhi này chỉ tạo ra một kinh nghiệm tạm thời về sự an tịnh. Các ông phải quán chiếu bản chất của sự an tịnh sinh khởi từ thiền chỉ, samatha, để thấy toàn bộ sự thật của vấn đề. Cái máy ghi âm mà các ông có được, hoặc bất cứ thứ gì khác mà các ông sở hữu, chắc chắn sẽ bị hư hỏng, gãy vỡ và cuối cùng là biến mất. Các ông có một cái gì đó để mất bởi vì các ông đã có một chiếc máy ghi âm. Nếu các ông không sở hữu một chiếc máy ghi âm, thì các ông sẽ không có gì để mất. Sinh và tử cũng vậy. Bởi vì có sự sinh, nên phải có kinh nghiệm về cái chết. Nếu không có thứ gì sinh ra, thì sẽ không có gì chết đi. Tất cả những người chết sẽ tái sinh vào một lúc nào đó. Những người không sinh ra thì sẽ không phải chết. Bản chất của sự vật và các hiện tượng là như vậy. Có khả năng phản tỉnh theo cách này, có nghĩa là ngay khi các ông có được chiếc máy ghi âm đó, các ông phải chánh niệm trên sự vô thường của nó. rằng một ngày nào đó nó sẽ hư hỏng hoặc sẽ bị đánh cắp, và rằng chắc chắn cuối cùng nó sẽ bị sứt mẻ và hoàn toàn hư hoại. Các ông thấy sự thật với trí tuệ và hiểu rằng bản chất của chiếc máy ghi âm là vô thường. Cho dù chiếc máy ghi âm thật sự bị gãy vỡ hay bị đánh cắp, tất cả những điều này chỉ là các thể hiện của sự vô thường. Nếu các ông có thể nhìn mọi thứ đúng cách, các ông sẽ có thể sử dụng máy ghi âm mà không bị đau khổ. Các ông có thể so sánh điều này với việc xây dựng một loại hình kinh doanh nào đó trong cuộc sống thế tục. Nếu ban đầu các ông cần nhận một khoản vay từ ngân hàng để xây dựng các hoạt động kinh doanh, thì ngay lập tức các ông sẽ bắt đầu đối mặt với sự căng thẳng. Các ông sẽ khổ bởi vì các ông muốn có tiền của ai đó. Kiếm tiền là cả một sự khó khăn và mệt mỏi. Và chừng nào mà các ông vẫn không thành công trong việc cố gắng để vay mượn, điều này sẽ khiến cho các ông khổ. Tất nhiên, cái ngày mà các ông thành công trong việc vay một khoản tiền từ ngân hàng, các ông sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nhưng sự phấn khởi đó chỉ kéo dài không quá một vài giờ, bởi vì chẳng bao lâu sau, việc thanh toán các món tiền lãi cho khoản tiền vay bắt đầu ăn hết vào mọi lợi nhuận của các ông. Tiền của các ông sẽ chảy vào ngân hàng, đi vào các khoản thanh toán lãi vay dễ dàng như việc nhấc ngón tay. Các ông tin không chứ? Các ông sẽ ngồi ở đó đau khổ một lần nữa. Các ông có thể thấy được điều này không? Tại sao nó lại như thế này? Khi các ông không có tiền, các ông khổ. Cuối cùng khi các ông nhận được một món tiền, các ông nghĩ rằng vấn đề của mình đã xong. Nhưng chẳng bao lâu thì các khoản thanh toán tiền lãi sẽ bắt đầu ăn thâm vào tiền của các ông, chỉ dẫn các ông đến sự đau khổ nhiều hơn. Sự việc là như vậy. Đức Phật dạy rằng cách thực hành với điều này, với sự vô thường làm đối tượng để quán chiếu, là quan sát cái khoảnh khắc hiện tại và phát triển tuệ giác xuyên thấu vào bản chất tạm thời của thân và tâm để thấy được sự thật của Pháp, Dhamma, rằng các Pháp hữu vi chỉ đơn thuần sinh khởi và hoại diệt, không có gì hơn. Bản chất của thân và tâm là như thế, vì vậy đừng dính mắc hoặc bám chặt vào chúng. Nếu các ông có tuệ giác xuyên thấu vào bản chất tạm thời của thân và tâm, kết quả là nó sẽ làm cho an bình sinh khởi. Đây là sự an bình đến từ việc buông bỏ phiền não. Nó sinh khởi đồng thời với sự sinh khởi của trí tuệ. Điều gì khiến cho trí tuệ sinh khởi? Nó xuất phát từ việc quán chiếu ba đặc tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Việc quán chiếu này sẽ đem lại cho các ông tuệ giác thể nhập vào sự thật của bản chất sự vật và các hiện tượng. Các ông phải nhìn thấy sự thật rõ ràng, không thể nhầm lẫn được trong tâm của các ông. Đó là cách duy nhất để thật sự có được trí tuệ. Phải có tuệ giác thấy rõ một cách liên tục. Các ông sẽ tự mình thấy rằng tất cả các đối tượng của tâm và cảnh Aramana sinh khởi từ tàng thức, trồi lên trên bề mặt ý thức rồi sẽ diệt đi. Sau sự diệt đi đó sẽ có thêm những sự sinh khởi khác tiếp theo sau. Chú thích Aramana, bản Anh Mus, nhưng chúng tôi dịch theo chú thích trong ngoặc phía sau của nguyên bản Aramana. Và sau những sự sinh khởi tiếp theo sau đó thì sẽ có các sự hoại diệt. Nếu các ông vẫn còn sự chấp thủ và dính mắc thì đau khổ chắc chắn sẽ sinh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Nhưng nếu các ông buông bỏ thì các ông sẽ không tạo ra bất kỳ sự đau khổ nào. Một khi tâm thấy rõ ràng sự vô thường của các hiện tượng, đây là ý nghĩa của Sakibuto, nhân chứng bên trong. Tâm bị hút vào trong sự quán chiếu của nó một cách vững chắc, đến nỗi tuệ giác cứ thế mà tự nó duy trì. Vì vậy, cuối cùng thì các ông chỉ có thể chấp nhận rằng tất cả các giáo lý và trí tuệ mà các ông nhận được từ người khác chỉ là một phần của sự thật. Một dịp nọ, Đức Phật đã thuyết giảng cho một nhóm gồm các nhà sư. Sau đó, Ngài hỏi Đại Đức Sariputta, Xá Lợi Phất đang lắng nghe. Sariputta, ông có tin những gì ta vừa giảng dạy cho các ông không? Sariputta trả lời, con vẫn không tin, thưa Đại Đức. Bante. Bante có nghĩa là Đại Đức, thường được sử dụng trong cách xưng hô của một tu sĩ Phật giáo. Đức Phật rất hài lòng với câu trả lời này và tiếp tục nói, tốt lắm Sariputta, ông không nên tin bất kỳ điều gì mà người ta giảng dạy cho ông quá dễ dàng. Ý nói, một vị thầy đúng nghĩa không làm bất cứ điều gì phi thời. Vị ấy phải biết giáo huấn người khác đúng thời, đúng chỗ và đúng theo căn cơ của họ. Một bậc trí phải quán chiếu kỹ lưỡng mọi thứ trước khi người ấy hoàn toàn chấp nhận nó. Ông nên giữ lời giảng dạy này với ông và quán chiếu nó trước tiên đã. Mặc dù Ngài đã nhận được lời dạy từ chính Đức Phật, Đại Đức Sariputta không tin ngay lấy một chữ. Ngài đã thận trọng trong việc rèn luyện tâm của mình và nhận lấy lời giảng để thẩm sát thêm. Ngài chỉ chấp nhận lời dạy nếu sau khi phản tỉnh trên lời giải thích của Đức Phật về sự thật, Ngài thấy rằng nó làm cho trí tuệ sinh khởi trong tâm của chính mình, và tuệ giác này làm cho tâm của Ngài an bình và hợp nhất với Dhamma, sự thật. Sự hiểu biết sinh khởi phải dẫn đến việc Pháp, Dhamma luôn có mặt thường trực trong tâm của chính mình. Nó phải phù hợp với sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Đức Phật dạy các đệ tử của mình chỉ chấp nhận một điểm nào đó của Dhamma. Khi nào vượt qua mọi hoài nghi, các vị ấy thấy trong thực tại nó phù hợp bản chất của sự vật và các hiện tượng, thấy từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của chính mình cũng như của người khác. Cuối cùng, điều quan trọng là chỉ đơn giản thẩm sát sự thật mà thôi. Các ông không cần phải nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy theo dõi những gì đang xảy ra trong tâm của các ông. Hãy buông bỏ quá khứ, hãy buông bỏ tương lai. Chỉ cần chú ý đến khoảnh khắc hiện tại và trí tuệ sẽ sinh khởi từ việc thẩm sát và thấy rõ các đặc tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Nếu các ông đang đi và thấy rằng đó là vô thường, nếu đang ngồi và thấy rằng đó là vô thường, nếu đang nằm và thấy đó là vô thường, trong bất cứ điều gì các ông đang làm, thì những đặc tướng này lúc nào cũng thể hiện rõ ràng, bởi vì đây là bản chất của sự vật và các hiện tượng. Sự vô thường này là bản chất thường hằng của sự vật và các hiện tượng. Điều đó không bao giờ thay đổi. Nếu các ông trao dồi tuệ giác đến mức mà các ông xem mọi thứ hoàn toàn đúng một cách bất di bất dịch với sự thật này, các ông sẽ thoải mái với thế gian. Sự thật này ở đây có nghĩa là sự vô thường là bản chất thường hằng của sự vật và các hiện tượng. Có thật sự sẽ yên bình không khi sống một mình đâu đó trên các ngọn núi? Đó chỉ là một loại an bình tạm thời. Một khi các ông bắt đầu cảm thấy đói thường xuyên và cơ thể thiếu các chất dinh dưỡng mà nó từng nuôi dưỡng các ông sẽ trở nên hoàn toàn mệt mỏi với cái kinh nghiệm sống ở trên các ngọn núi này. Thân sẽ kêu réo để tìm cho ra vitamin, nhưng những người dân tộc thiểu số cúng dường thức ăn cho các ông lại không biết nhiều về lượng vitamin cần thiết cho một chế độ ăn uống cân bằng. Cuối cùng, có lẽ các ông sẽ xuống núi và quay trở lại tu viện đây. Nếu các ông ở tại Bangkok, có lẽ các ông sẽ phàn nàn rằng người dân cúng dường thức ăn quá nhiều và điều này chỉ là một gánh nặng và đem lại rất nhiều sự rắc rối. Vì vậy có lẽ các ông sẽ quyết định rằng tốt hơn là đi và sống tách biệt ở đâu đó trong rừng. Sự thật thì các ông chắc hẳn là khá xuẩn ngốc nếu thấy rằng sống một mình khiến cho các ông đau khổ. Nếu các ông thấy sống trong một cộng đồng cùng với nhiều người là hết sức đau khổ, thì trường hợp nào các ông cũng đều xuẩn ngốc cả. Nó giống như cứt gà. Nếu các ông đang đi một mình ở một nơi nào đó, mang theo cứt gà, nó hôi thối. Nếu có cả một nhóm người đi dạo và đem theo cứt gà, nó cũng thối y như vậy. Nó có thể trở thành thói quen đi đâu cũng mang theo cái gì đó đã hư hỏng và thối rữa. Điều này là do các ông vẫn còn tà kiến. Nhưng đối với một người có chánh kiến, mặc dù họ có thể hoàn toàn đúng khi nghĩ rằng sống trong một cộng đồng lớn thì không chút bình yên, nhưng họ vẫn có thể có được nhiều trí tuệ đến từ cái kinh nghiệm đó. Đối với bản thân tôi, việc giảng dạy một số lượng lớn các nhà sư, tu nữ và cư sĩ đem lại cho tôi một nguồn trí tuệ lớn lao. Trong quá khứ, chỉ có một ít nhà sư sống chung với tôi. Nhưng khi có nhiều cư sĩ hơn đến thăm tôi và cộng đồng chư tăng và ni thường trú của tôi phát triển, tôi phải tiếp xúc nhiều hơn vì mọi người có những suy nghĩ, quan điểm và kinh nghiệm khác nhau. Sự kham nhẫn, nhẫn nại và khoan dung của tôi được vận dụng đến mức tối đa, nên chúng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Khi các ông tiếp tục phản tỉnh, tất cả những kinh nghiệm đó đều có thể đem lại sự lợi lạc cho các ông. Nhưng nếu các ông không hiểu sự thật về bản chất của sự vật và các hiện tượng, thoạt tiên các ông có thể nghĩ rằng sống một mình là tốt nhất. Rồi một thời gian sau, các ông sẽ cảm thấy chán với nó. Và rồi các ông có thể nghĩ rằng sống trong một cộng đồng lớn, có nhiều người thì sẽ tốt hơn. Hoặc có lẽ các ông có thể cảm thấy rằng sống trong một nơi chỉ có một ít thức ăn được cúng dường là lý tưởng. Các ông cũng có thể quyết định rằng nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào thật sự là tốt nhất và có ít thực phẩm được cúng dường là không tốt chút nào. Hoặc các ông có thể lại đổi ý và kết luận rằng thức ăn quá nhiều là điều không tốt. Cuối cùng, hầu hết mọi người cứ bị mắc kẹt vô cùng vô tận vào các quan điểm và ý kiến, bởi vì họ không có đủ trí tuệ để tự quyết định cho chính mình. Vì vậy, hãy cố gắng nhìn thấy sự không chắc chắn của sự vật và các hiện tượng. Nếu các ông ở trong một cộng đồng lớn, nó không chắc chắn. Nếu các ông đang sống với một nhóm nhỏ, nó cũng không phải là điều chắc chắn. Đừng dính mắc hoặc bám níu vào các quan điểm về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Hãy tinh tấn chánh niệm trong khoảnh khắc hiện tại. Hãy quan sát thân, thâm nhập ngày càng sâu hơn vào bên trong. Đức Phật dạy chư tăng ni tìm một nơi dễ chịu để sống và rèn luyện. Ở đâu thức ăn thích hợp, cộng đồng những người bạn đồng tu, Kalyanamita phù hợp và chỗ ở thoải mái. Nhưng thật sự tìm được một nơi đáp ứng vừa khéo được tất cả những tiêu chuẩn này, phù hợp với nhu cầu của các ông là rất khó. Do đó, đồng thời các ông cũng được dạy rằng, bất cứ nơi nào các ông đến để sống tại đó, các ông có thể gặp phải sự thiếu tiện nghi và phải chịu đựng với những điều mà các ông không thích. Ví dụ, thiền viện này thoải mái như thế nào? Nếu người tại gia cư sĩ làm cho các ông cảm thấy thực sự thoải mái, nó sẽ như thế nào đây? Hàng ngày, họ sẽ phục vụ mang lại cho các ông nào là thức uống nóng và lạnh theo ý của các ông, đem tới tất cả các món đồ ngọt và thết đãi các món ăn mà các ông được phép ăn. Họ sẽ lễ phép và khen ngợi các ông, nói tất cả những điều nghe lọt lỗ tai. Được sự hỗ trợ tốt từ các cư sĩ là như vậy, có đúng chứ? Một số nhà sư và tu nữ thích như vậy. Những người cư sĩ hộ độ ở đây thật sự tuyệt vời, ở đây thật sự thoải mái và thuận lợi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ việc rèn luyện chánh niệm và tuệ giác sẽ chết ngoẻo. Sự thể là như vậy đấy. Những gì thật sự thoải mái và thích hợp cho việc hành thiền có thể có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Nhưng một khi các ông biết cách để làm cho tâm của các ông hài lòng với những gì các ông có, thì bất cứ nơi nào các ông đến, các ông sẽ cảm thấy thoải mái. Nếu các ông phải ở một nơi nào đó mà có lẽ nó không phải là sự lựa chọn hàng đầu của các ông vẫn biết làm thế nào để giữ cho mình được hài lòng trong khi các ông hành tập ở đó. Nếu đến lúc để đi nơi khác thì các ông cũng hài lòng ra đi. Các ông không có bất kỳ lo lắng nào về những điều bên ngoài này. Nếu các ông không biết gì nhiều, mọi thứ có thể khó khăn. Nếu các ông biết quá nhiều, thì điều này cũng có thể mang lại cho các ông nhiều khổ đau. Tất cả mọi thứ đều có thể là một nguồn gây khó chịu và đau khổ. Hễ các ông chưa có tuệ giác, các ông sẽ thường xuyên bị mắc kẹt vào các tâm trạng hài lòng và không hài lòng, bị kích thích bởi những điều kiện xung quanh. Và ngay đến một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cho các ông phải đau khổ. Các ông có đi bất cứ nơi nào thì ý nghĩa lời dạy của Đức Phật vẫn luôn đúng. Vấn đề chính là Dhamma trong tâm của các ông là không đúng. Các ông sẽ đi đến đâu để tìm cho được các điều kiện đúng theo ý của mình để thực hành? Có lẽ một tu sĩ nào đó đã có được những điều kiện đủ vừa khéo như vậy và đang hành thiền chăm chỉ. Ngay khi thọ thực xong, anh ta vội vã hành thiền. Tất cả những gì anh ta làm là thực hành để phát triển định Samadhi của mình. Anh ta thực sự tận tâm, tận lực trong việc tu tập và nghiêm túc thực hành. Hoặc có thể anh ta không phải là người thực hành tận tụy như vậy, bởi vì các ông không thực sự biết được. Nếu các ông thực sự toàn tâm, toàn ý trong việc thực hành, các ông chắc chắn sẽ đạt được sự an bình trong tâm. Nếu những người khác thực sự tận tâm, tận lực và tự hành tập một cách chân thành, tại sao họ vẫn chưa an bình? Đây là sự thật của vấn đề. Cuối cùng, nếu họ không an bình, điều này cho thấy rằng họ chưa thực sự nghiêm túc về việc thực hành gì cả. Khi phản tỉnh trên sự rèn luyện định tâm, Samadhi, điều quan trọng phải hiểu rằng giới, sila, định, Samadhi và tuệ, panya là mỗi yếu tố căn bản, đóng vai trò thiết yếu, hỗ trợ cho sự phát triển chung của định lực. Chúng hỗ trợ lẫn nhau, mỗi yếu tố đóng một vai trò không thể thiếu được của nó. Mỗi yếu tố cung cấp một công cụ cần thiết để sử dụng trong việc phát triển thiền tập, nhưng tùy theo từng cá nhân mà khám phá ra những phương cách thiện xảo để tận dụng chúng. Người có nhiều trí tuệ có thể đạt được tuệ giác dễ dàng. Người có ít trí tuệ thì khó khăn trong việc đạt được tuệ giác. Người không có trí tuệ thì không đạt được chút tuệ giác nào cả. Hai người khác nhau có thể thực hành theo cùng một phương pháp trao dồi tâm, nhưng việc họ có thật sự đạt được tuệ giác thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma hay không sẽ tùy thuộc vào mức độ trí tuệ mà mỗi người có. Nếu các ông đi mà quan sát và rèn luyện với các vị thầy khác nhau, các ông phải sử dụng trí tuệ để cân nhắc những gì các ông thấy. Ajahn này làm điều đó là sao vậy? Phong cách của Ajahn nọ thì như thế nào? Các ông theo dõi các vị thầy một cách sát sao, nhưng đó chỉ là những gì mà các ông có thể làm được. Tất cả chỉ là nhìn và đánh giá ở mức độ bên ngoài. Đó chỉ là nhìn vào tư cách đạo đức của họ và cách họ hành xử ở mặt bên ngoài. Nếu các ông chỉ đơn giản quan sát mọi thứ ở mức độ này, các ông sẽ không bao giờ ngừng hoài nghi. Tại sao vị thầy đó lại làm theo cách này? Tại sao vị thầy này lại làm theo cách kia? Tại thiền viện kia, vị thầy thuyết pháp rất nhiều. Tại sao vị thầy trong thiền viện này lại nói pháp quá ít? Trong một thiền viện khác, vị thầy thậm chí không thuyết pháp gì cả. Thật là điên rồ khi tâm vọng động không dứt, so sánh và suy đoán về tất cả các vị thầy khác nhau. Cuối cùng, các ông chỉ đơn giản là tự mình chui vào trong một mớ hỗn độn. Các ông phải hướng sự chú ý của mình vào bên trong và tự trao dồi cho chính mình. Điều chính xác để làm là tập trung vào bên trong cho việc rèn luyện của chính mình, vì đây là đường lối mà sự thực hành chân chánh Samapatibada phát triển. Các ông cứ việc quan sát các vị thầy khác nhau và học hỏi từ tấm gương của họ, nhưng rồi các ông phải tự mình thực hành. Nếu các ông quán chiếu ở mức độ vi tế hơn này, tất cả những điều hoài nghi sẽ dừng lại. Có một nhà sư cao hạ không dành nhiều thời gian để suy nghĩ và phản tỉnh về sự vật và các hiện tượng. Ông ta không quan tâm nhiều đến những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, bởi vì ông ta thường không để cho sự chú ý đi lang thang khỏi tâm của chính mình. Ông ta quan sát một cách chuyên chú những gì đang sinh khởi vào trong sự tỉnh giác của mình trong khoảnh khắc hiện tại. Trong khi quan sát tâm đang thay đổi cách đối xử và có các phản ứng khác nhau khi nó kinh nghiệm sự vật và các hiện tượng, ông ta thường không chú trọng đến bất cứ điều gì, chỉ lặp đi lặp lại việc lời dạy này với chính mình. Không chắc, đó không phải là điều chắc chắn. Chú thích, tâm thay đổi cách đối xử và có các phản ứng khác nhau khi nó kinh nghiệm các đối tượng. Một vài thí dụ cụ thể để làm rõ lời dạy này là buổi sáng bạn đang đi thiền hành một cách thoải mái, chậm rãi, thì đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn một người mà bạn không ưa. Ngay khi vừa thấy đối tượng tiến tới trước mặt, chân của bạn tự nhiên rảo bước nhanh hơn do bạn muốn rút ngắn khoảng thời gian chạm mặt với người đó. Đồng thời trong tâm khởi lên những cảm xúc bực bội, khó chịu về người đó. Đây là phản ứng của tâm theo hướng sân. Với tham thì tâm phản ứng theo hướng ngược lại. Chẳng hạn, bạn đang đi qua một bụi cây, từ đó vọng ra tiếng chim hót rất hay. Bạn tự động điều chỉnh tốc độ bằng cách bước chậm lại để có thể tận hưởng tiếng hót của chim. Đồng thời trong tâm khởi lên những cảm xúc khoan khoái, dễ chịu đối với sự tận hưởng đó. Nếu các ông có thể tự dạy cho mình thấy sự vô thường theo cách này, chẳng bao lâu các ông sẽ đạt được tuệ giác thể nhập vào Dhamma.